Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, đơn giản trực tiếp. Thế giới chi tâm, Thanh Khư vẻ mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn tự nhiên biết Vĩnh Hằng muốn thế giới chi tâm làm gì. Truyền tống trận, bọn họ nghĩ muốn dùng Vĩnh Hằng chi tâm mở ra truyền tống trận. Một khi không gian truyền tống trận mở ra, Vĩnh Hằng lấy được đến từ sau lưng thế giới viện quân. Đến thời điểm không cần quá mạnh, đối phương chỉ cần phái một vị luyện thành thần thánh chân thân cường giả lại đây, là có thể trấn áp toàn bộ thần hoang tất cả sức phản kháng. Vĩnh Hằng, chấm ngoặc kép, Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo. Vĩnh Hằng gần đây có từng đối với chúng ta thiên khung ra tay? Có, 2 tháng trước. Thái nhất đế quân thoáng củng cố chính mình phấn toái chân không tu vi sau, lại lần nữa dẫn theo Vĩnh Hằng chứa nhiều cường giả, giết hướng về chúng ta thiên khung, mưu toàn đem chúng ta thiên khung một lần ép vỡ. Tàng chân thượng nhân nói đến đây, vẻ mặt có chút phẫn nộ, bất quá ở thời khắc mấu chốt, thần hoang cổ hoang thần tôn nhưng là ra tay, đem thái nhất đế quân ngăn lại. Cứ việc cổ hoang thần tôn so với thái nhất đế quân đột phá đến phấn toái chân không cảnh chậm mấy cái tháng, có thể nghiêm khắc nói bọn họ đều thuộc về tân tấn phấn toái chân không cảnh người tu luyện. Đối pháp thì lại tỷ lệ lợi dụng đều không thế nào cao. Lại thêm chúng ta một phương có chút chiếu thượng nhân ở, có thể coi là nửa cái phấn toái chân không? Đúng là lại lần nữa đem Vĩnh Hằng đánh lui. Bất quá ta đoán không lầm, gần đây Vĩnh Hằng tất nhiên ở liên lạc thiên đạo, làm lần kế tiếp bọn họ lại lần nữa ra tay với chúng ta thời gian, thiên đạo cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Thần hoang, Thanh Khư đối với thần hoang cũng không có cái gì quá lớn hảo cảm. Thần hoang giúp chúng ta thiên khung, e sợ cũng không hảo tâm gì chứ. Vâng, thần hoang trên thực tế cũng ở đánh chúng ta thiên khung thế giới chi tâm chủ ý. 2 tháng trước, còn đang hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, lấy tình động hiểu chi lấy lý. Thế nhưng ở trước đây không lâu biết được Vĩnh Hằng liên hiệp thiên đạo. Mà Thanh Khư ngươi vị này chí cường giả lại chậm chạp không có hiện thân. Nhất thời trực tiếp mở miệng uy hiếp chúng ta tới. Nói chúng ta như không đem thế giới chi tâm giao cho bọn họ thần hoang, liền cùng thiên đạo, Vĩnh Hằng, trước tiên diệt chúng ta thiên khung 4 tông. Lại cùng thiên đạo, Vĩnh Hằng thương thảo chia cắt thế giới chi tâm một chuyện. Tàng chân thượng nhân nói đến đây, thần sắc đã tràn đầy phẫn nộ cùng uất ức. Trước tiên diệt chúng ta thiên khung. Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không sợ nói mạnh miệng nhanh lưỡi đầu. Thế nhưng hiện nay, bọn họ quả thật có năng lực này. Phấn toái chân không, so với thần thánh cảnh mạnh mẽ nhiều lắm. Kiếm ảnh Ngộ Huyền kiếm chủ cùng thái nhất đế quân một cái giao chiến, liền bị thái nhất đế quân lấy thế lôi đình đánh giết. Nếu như không phải thừa ảnh kiếm chủ ngay ở một bên, ngay lập tức đoạt lại thi thể của hắn, e sợ hiện tại, Ngộ Huyền kiếm chủ dĩ nhiên chân chính tử vong. Chấm ngoặc kép, Tàng chân thượng nhân ngữ khí trong đó mang theo sâu sắc vô lực. Một bên Tàng kiếm kiếm tôn trầm mặc chỉ chốc lát, cũng là nói: Thanh Khư, việc này, người cũng được lượng sức mà đi. Người tuy có thể hóa thân thần thú côn bằng, nhưng chung quy không thể kéo dài. Vĩnh Hằng, thần hoang hai đại phấn toái chân không cảnh cường giả chỉ cần lựa chọn tránh né mũi nhọn, là có thể kéo quá người biến hóa thuật thời gian. Mà đã không có biến hóa thuật, người cũng chưa chắc có thể cùng phấn toái chân không cảnh cường giả chống lại. Đặc biệt là cực hạn kiếm đạo, tiến công có thừa, phòng thủ không đủ, một cái sơ sẩy ngươi sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Ngươi nếu ở đằng kia vị vĩ đại kiếm linh chỉ điểm cho có lĩnh ngộ, ta nhìn, hay là trước bế quan nghiên cứu, đợi đến đột phá tu vi sau đó mới đến rửa sạch nhục nhã vậy lúc vài không muộn. Tàng chân thượng, nhân hiển nhiên cũng rõ ràng Thanh Khư không cách nào cùng chân chính phấn toái chân không cấp cường giả chống lại, nghe vậy cũng là gật gật đầu. Tàng kiếm kiếm chủ nói đúng, người chính là mau chóng tu hành vì là trên, quá mức chúng ta tạm thời rút khỏi thiên hoang thế giới. Giữ lại Thanh Sơn ở không sợ không có củi đốt. Thần hoang thế giới lớn như vậy. Chúng ta hướng về những địa phương kia trốn một chút. Bọn họ muốn tìm chúng ta không phải là chuyện dễ dàng. Mà bất kể là ngươi cùng Trúc Chiếu Chính giữa bất luận cái nào. Nếu có thể ở làm đột phá, đạt đến phấn toái chân không cấp sức chiến đấu, đều chính là chúng ta báo thù rửa hận thời cơ. Thanh Khư lắc lắc đầu. Chúng ta là hỗn độn tổ chức, không có chỗ ở cố định. Chúng ta có thể thối lui, nhưng Bạch Hồng Kiếm Môn cùng Hắc Diễm Giáo lại không được. Chúng ta nếu như lui, này hai đại gia nhập liên minh chúng ta chính giữa tông môn tất nhiên sẽ bị nhổ tận gốc. Đến thời điểm cho dù có thể quay đầu trở lại, lại còn có ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, tông môn không còn có thể tái kiến. Chỉ cần có thể bảo vệ người không có chuyện gì. Chúng ta, chấm ngoặc kép, được rồi thượng nhân, ngươi không cần khuyên ta. Ta đây trong 4 năm tuy rằng một mực lắng nghe kiếm linh chỉ điểm. Nhưng đây cũng không có nghĩa là tu vi của ta không có bất kỳ tiến bộ. Phấn toái chân không? Ha ha, liền để cho ta tới sẽ bọn họ một hồi. Thanh Khư nói xong, nói thẳng, các ngươi bên kia có thể có thần thánh cảnh 4 tầng côn bằng dòng máu. Thần thánh cảnh 4 tầng. Tàng chân thượng nhân trong lòng kinh sợ. Thanh Khư, thân thể của ngươi chịu được thần thánh cảnh 4 tầng côn bằng sức mạnh. Trong thời gian ngắn không khó lắm. Thanh Khư ngôn ngữ trong đó mang theo tự tin. Đồng thời hơi hơi vận chuyển một phen trong cơ thể mình khí huyết lực lượng. Trên thực tế, lấy sức chiến đấu của hắn mặc dù không cần biến hóa thuật biến hóa thành thần thú côn bằng vẫn cứ. Có đánh bại một vị phấn toái chân không cảnh cường giả nắm bắt. Khả kích bại là một chuyện. Đánh chết, thậm chí còn bắt giữ lại là một chuyện khác. Hắn chính là còn bận hơn bế quan mau chóng đem gần đây 6.000 đạo vận chuyển hóa thành tiên. Thuật tu vi đây, có thể không có nhiều ý nghĩ như vậy cùng tinh lực lãng phí ở cùng thái nhất đế quân. Cổ hoang thần tôn đánh du kích trên. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là lấy biến hóa thuật hóa thành thần thánh cảnh 4 tầng thần thú. Côn bằng, một đòn chí mạng giải quyết vĩnh hằng cùng thần hoang uy hiếp. Tốt, tốt, được. Tàng chân thượng nhân cảm thụ được Thanh Khư vận chuyển tự thân khí huyết lực lượng thời gian tàn. Mát ra cái kia cỗ nhàn nhạt uy thế. Người thể phách cường độ lại đã đạt đến 12 cấp thánh thú cấp độ. Loại này thể phách, đối với thần thú côn bằng lực lượng năng lực chịu đựng tất nhiên có thể lại trèo bậc thêm. Thần thú huyết dịch là do thương khung thượng nhân tự mình bảo quản. Không chỉ có thần thánh cảnh 3 tầng, 4 tầng côn bằng huyết dịch. Liền ngay cả thần thánh cảnh 5 tầng, 6 tầng đều có. Những thứ này đều là chúng ta trong những năm này cố ý chuẩn bị. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vậy thì tiến về phía trước thiên hoang. Ta và các ngươi cùng đi chứ. Nhìn đến thời điểm có thể hay không giúp đỡ được gấp cái gì. Tàng kiếm kiếm tôn nói. Tàng chân thượng nhân nghe xong tất nhiên là đại hỷ. Tàng kiếm kiếm chủ đồng ý tiến về phía trước tất nhiên là không thể tốt hơn. Tàng kiếm kiếm tôn, tu vi cứ việc tồn tại tai hại, nhưng rất nhiều lúc đều có thể làm một vị thần thánh cảnh cường giả đến dùng. Hiệu quả tuyệt đối sẽ không so với Lam Duệ kiếm thánh kém đến đi nơi nào. Có hắn hỗ trợ, bọn họ 4 tông liên minh cũng coi như là tăng thêm một cái thực lực mạnh mẽ trợ cánh tay. Một bên Thanh Khư vốn không muốn để Tàng kiếm kiếm tôn lại đặt mình vào nguy hiểm. Bất quá cân nhắc đến mình có thể thuận lợi đem chuyện nào giải quyết. Cũng không cần thiết từ chối Tàng kiếm kiếm tôn một mảnh lòng tốt. Lập tức hắn liền đồng ý lại đến. Tốt lắm, làm phiền Tàng chân thượng nhân cùng Tàng kiếm kiếm tôn hai người các ngươi vào ta cá nhân không? Gian, đang khi nói chuyện. Hắn đã liên lạc lên thiên khung trụ sở chính giữa hỗn độn chi tử đến. Ở đưa bọn họ thu vào cá nhân không gian sau. Hắn cũng là lấy được thiên khung chỗ ở tọa độ. Phối hợp hồi tố thuật hạ. Hắn trực tiếp đem hóa thân thuật kích hoạt. Vượt qua tàng kiếm đại lục cùng thiên hoang ngàn vạn cây số khoảng cách. Đáp xuống thiên khung trú trong đất. Lúc này thiên khung trụ sở một mảnh đề phòng nghiêm ngặt. Như gặp đại địch vẻ. Không ngừng hết thảy trận pháp toàn bộ mở ra, càng có đến từ Bạch Hồng kiếm môn, kiếm ảnh, Hắc Diễm giáo viện quân, từng cái khí tức cường đại cường giả đỉnh cao qua lại ở thiên khung trong đó. nhìn chằm chằm lưu ý ngoại giới bất kỳ gió thổi cỏ lay. Vừa có biến hóa, bọn họ tuyệt đối sẽ ngay lập tức tiến nhập riêng mình vị trí. Phụ trợ đại trận lực lượng, giết chết tất cả địch tới đánh. Làm Thanh Khư thân hình tự thiên khung ngoài trụ sở vây bầu trời hiện rõ thời gian. Dù cho trên vòm trời nhân sự trước tiên từng có phân phó, tất cả mọi người ánh mắt vẫn cứ ngay lập tức tập trung đến hắn trên người. Tránh khỏi sẽ gây ra cái gì quạ đen. Đợi đến chân chính nhìn rõ ràng đến đúng là Thanh Khư vị này truyền kỳ thần thánh thời gian. Thiên khung, Bạch Hồng kiếm môn, Hắc Diễm giáo, kiếm ảnh các cường giả đồng thời hoan hô. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bị Vĩnh Hằng ép tới một mảnh uất ức. Cuối cùng liền là bởi vì bọn hắn một phương không có phấn toái chân không cấp sức mạnh. Bất luận người nào, cho dù là cường như thần thánh, một khi đơn độc rời đi thiên khung đại trận phạm vi bao trùm, tất nhiên sẽ gặp phải đối phương phấn toái chân không cấp cường giả lôi đình sát cơ. Phản ứng hơi hơi chậm nửa đập, quản ngươi thần thánh vẫn là đại năng giả, đều chỉ có một con đường chết. Mà bây giờ, theo Thanh Khư đến, bọn họ một phương rốt cục chính thức có được cùng đối phương phấn toái chân không cấp cự đầu giao. Phong cường giả, dù cho Thanh Khư cái này phấn toái chân không chỉ có thể coi là được trên bán điếu tử, chỉ có thể bạo phát mười mấy hô hấp, nhưng ít ra bọn họ không còn là như lúc trước như vậy chỉ có thể bị động chịu đòn. Không hề nửa phần sức lực chống đỡ lại. Theo Thanh Khư tiến nhập thiên khung chỗ ở phòng khách trong đó, nghe tin mà đến Thừa Ảnh kiếm chủ, Ngộ Huyền kiếm chủ, Khổ Nạn chân thần, Thương Khung thượng nhân, Trúc Chiếu thượng nhân, Bạch Hằng kiếm chủ đám người toàn bộ đi ra. Thanh Khư kiếm tôn, Thanh Khư kiếm tôn đến. Lần này cuộc sống của chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể dễ chịu một chút. Cùng cảnh giới, thần thú so với nhân loại người tu luyện đến mạnh hơn một đoạn dài. Cứ việc Thanh Khư biến hóa thuật hóa thân thần thú không cách nào cùng chân chính côn bằng so với. Tin cậy côn bằng tốc độ, không gian phương diện ưu thế. Tin tưởng sau này Thái Nhất Đế quân tất nhiên không dám lại giống bây giờ lớn lối như vậy. Nhìn, thấy Thanh Khư bản thân, này chút đến từ bốn đại tông môn thần thánh các bá chủ như chút được gánh nặng. Xin lỗi, ta đến chậm, Thanh Khư nói một tiếng. Hẳn là chúng ta xin lỗi mới là, để cho ngươi không lo được bế quan lắng đọng tiêu hóa vị này mạnh mẽ kiếm linh chỉ điểm liền bởi. Vì chúng ta thiên khung chi chuyện tới thiên hoang. Trúc Chiếu thượng nhân mang trên mặt một tia vẻ áy náy, những năm gần đây ta không ngừng tìm hiểu thế giới chi tâm. Có thể chẳng biết vì sao, đối với không gian pháp tắc lý giải trước sau chênh lệch một chút như vậy điểm, không cách nào chân chính đột phá tới phấn toái chân không cảnh ngưỡng cửa. Nếu là ta có thể bước vào phấn toái chân không cảnh, cũng không cần làm lỡ đến việc tu luyện của ngươi. Trúc Chiếu thượng nhân không cần tự trách. Thân ta là thiên khung một thành viên, thiên khung gặp nạn, ra tay giúp đỡ, tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Thanh Khư nói, mọi người nghe được Thanh Khư cách nói này, cũng là an lòng gật gật đầu. Như vậy đón lấy chúng ta liền đến thương lượng một chút làm sao ứng đối Vĩnh Hằng thế tiến công. Cùng với Vĩnh Hằng nếu như cùng thiên đạo liên hợp cùng đi thảo phạt chúng ta bốn tông liên minh, chúng ta nên làm sao ứng đối việc. Thương Khung thượng nhân nói, không cần phiền phức như vậy. Thanh Khư ánh mắt rơi xuống Thương Khung thượng nhân trên người. Những côn bằng kia huyết dịch ở thượng nhân trên tay ngươi đi, giao cho ta liền có thể. Ta trực tiếp thừa dịp bất ngờ, giết vào Vĩnh Hằng, nhất lao vĩnh giật đem Vĩnh Hằng giải quyết triệt để. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.